Đôi mắt vàng kim to như bánh xe của con lôi kình độc giác thú đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Vèo, điện quang màu vàng từ cái sừng của nó bắn ra. Ngoài thân Đằng Thanh Sơn đã tràn ngập một tầng màn hào quang tiên thiên chân nguyên. Quá nhanh, Đằng Thanh Sơn không kịp né tránh, điện quang kim sắc đã bắn trúng vào hắn. Phốc, màn hào quang tiên thiên chân nguyên trong nháy mắt bị rạn nứt rồi sau đó lập tức tác động vào thân thể Đằng Thanh Sơn. Dòng điện mãnh liệt làm gân cốt cơ bắp toàn thân Đằng Thanh Sơn co quắp lại, nhưng nội gia cương kình ẩn sâu trong mỗi tế bào thân thể lại lập tức tràn ra đánh tan dòng điện, đến cả mái tóc dài của Đằng Thanh Sơn cũng có hào quang màu vàng đất lóe ra. Đằng Thanh Sơn lúc này, ngoài thân là kim sắc điện quang, đồng thời cũng lóe ra hào quang màu vàng đất. Con lôi kình độc giác thú kinh dị nhìn cảnh trước mắt, nhân loại trước mắt không chết à. Cách chương.